Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1199, Trọng Bảo Xuất Thế, 2. Huyền Hoàng Vũ Trụ tồn tại càng lâu, cho dù là tồn tại trong trạng thái thời không sụp đổ, cũng có thể không ngừng sinh ra Huyền Hoàng Chi Thú, cung cấp tư lương cho việc tu luyện, Huyền Hoàng Chi Thể, của Lâm Nguyên. Đâu chỉ là rất tốt. Nữ đồng Hồng Y chớp chớp mắt, thể nội vũ trụ được cải tạo bởi Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 2. Chủ nhân tuyệt đối là người đứng đầu trong số những người tu luyện truyền thừa từ trước đến nay, hơn nữa còn là người dẫn đầu vị trí thứ nhất với khoảng cách rất xa. Trong số những người tu luyện, Vô Hạn Hư Không, từ trước đến nay, có người đã tu luyện môn truyền thừa này đến tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4. Nhưng nếu nói về tầng thứ 2, không có ai có thể sánh bằng Lâm Nguyên. Những người tu luyện, Vô Hạn Hư Không, từ trước đến nay, Lâm Nguyên không hề bất ngờ, môn truyền thừa thập tam giai, Vô Hạn Hư Không, này cực kỳ cổ xưa, tuyệt đối không chỉ có mình hắn tu luyện. Trước khi Lâm Nguyên xuất hiện, trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, cũng có rất nhiều người tu luyện môn truyền thừa này. Chỉ là, khi người tu luyện truyền thừa chết đi hoặc là xung kích thập tam giai, nữ đồng Hồng Y sẽ mang theo Ngọc Hồ Lô rời đi, xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào trong hỗn độn hư không. Bởi vì nữ đồng Hồng Y không phải là sinh linh chân chính, cho nên cũng có thể tiến vào bên trong vũ trụ. Khi Lâm Nguyên quét sạch Ngân Hà tinh vực, trước khi có được Ngọc Hồ Lô, vật mang truyền thừa thập tam giai này đã ở trong vũ trụ quê hương của hắn được mấy trăm vũ trụ kỷ rồi. Chủ nhân bây giờ mới chỉ là chủ tể cảnh, thể nội vũ trụ còn rất nhiều không gian để nâng cao. Nữ đồng Hồng Y tiếp tục nói. Đầu tiên là khi bước vào hỗn độn cảnh, thể nội vũ trụ sẽ được đề thăng và biến đổi về chất, khi đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn. Thể nội vũ trụ cũng sẽ được đề thăng và biến đổi về chất tương tự, khi đạt đến tuyệt thế đại thánh, thể nội vũ trụ sẽ tiếp tục lột xác. Ngoài ra, Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5 đều sẽ khiến cho thể nội vũ trụ lột xác. Còn về tầng thứ 7, chỉ là cảnh giới được lão chủ nhân sáng tạo ra, Vô Hạn Hư Không, suy diễn ra trên lý thuyết, những người tu luyện, Vô Hạn Hư Không, từ trước đến nay cao nhất cũng chỉ đạt đến tầng thứ 6. Chưa từng có ai tiếp xúc đến tầng thứ 7. Tầng thứ 7 mà lão chủ nhân sáng tạo ra sẽ khiến cho thể nội vũ trụ lột xác thành sự tồn tại sánh ngang với hỗn độn hư không, mà điều này chênh lệch quá lớn so với tầng thứ 6. Cho nên gần như không có khả năng đạt đến. Nữ đồng Hồng Y nhìn Lâm Nguyên. Trong trường hợp bình thường, cho dù có luyện thành Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 6, thì thể nội vũ trụ cũng chỉ mạnh hơn thể nội vũ trụ của tuyệt thế đại thánh bình thường vạn lần, 10 vạn lần. So với cả hỗn độn hư không, giống như đom đóm so với ánh trăng. Từ một bước sang hai bước không khó, nhưng muốn từ một bước sang trăm vạn, ngàn vạn bước, hơn nữa còn là bước một lần, thì khó như lên trời. Nhưng Lâm Nguyên thì khác, dựa theo tốc độ phát triển hiện tại và nền tảng của thể nội vũ trụ, đến lúc Lâm Nguyên tu luyện đến hỗn độn cảnh viên mãn, cộng thêm Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 6, thể nội vũ trụ sẽ phát triển đến mức độ vượt xa tầng thứ 6 thông thường rất nhiều. Như vậy, khoảng cách với hỗn độn hư không được thu hẹp, khả năng đột phá đến tầng thứ 7 tự nhiên sẽ cao hơn. Tầng thứ 7 cách ta còn xa lắm. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Mảnh vỡ thế giới tinh lệ. Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, trong nháy mắt khi bản tôn chân thân luyện thành, Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 2, thể nội vũ trụ của Thái Âm Nguyên Thần cũng tự nhiên mà luyện thành tầng thứ 2. Về phương diện cải tạo thể nội vũ trụ, bản tôn chân thân và hóa thân đều được tiến hành đồng bộ. Lâm Nguyên hơi thúc giục lực lượng thể nội vũ trụ, liền phát hiện quy tắc đại đạo của hỗn độn hư không bắt đầu chậm rãi thoái nhượng tránh lui, lấy hắn làm trung tâm. Nghe nói chỉ cần tuyệt thế đại thánh nguyện ý, hoàn toàn có thể hình thành một khu vực lĩnh vực do bản thân quy định quy tắc, ta bây giờ coi như là làm được một nửa rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tuyệt thế đại thánh tuy rằng cũng là hỗn độn cảnh viên mãn, nhưng con đường mà bọn họ đi có tiềm lực cực lớn, cho nên mới có thể vượt qua hỗn độn đại thánh. Lấy con đường của bản thân làm căn cơ, có thể khiến cho rất nhiều quy tắc đại đạo phải lùi bước, sau đó hình thành khu vực lĩnh vực do bản thân quy định. Ví dụ như vũ trụ hậu thiên do các vị tuyệt thế đại thánh khai mở, chính là dựa trên nguyên lý này, chỉ là phạm vi của vũ trụ hậu thiên lớn hơn nữa quy tắc hình thành cần phải duy trì liên tục, cho nên mới cần tiêu hao rất nhiều tâm lực của tuyệt thế đại thánh. Lâm Nguyên chậm rãi thu liễm khí tức, ánh mắt lướt qua vô số nhân loại trong mảnh vỡ thế giới, bao gồm cả chính vị trí cường giả, không có bất kỳ ai phát hiện ra ánh mắt của Lâm Nguyên. càng không cần phải nói đến việc phát hiện ra thực lực chân chính của Lâm Nguyên đã đạt đến trình độ tung hoành ngang dọc trong số các hỗn độn đại thánh. Huyền Hoàng Vũ Trụ. Sau khi làm quen một chút, Lâm Nguyên bắt đầu thử tu luyện Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 3. Vô Hạn Hư Không, tổng cộng có 7 tầng, theo nghĩa chính xác là 6 tầng, mỗi một tầng đều có sự cải tạo vi mô đối với thể nội vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 3 đã bắt đầu cải tạo bản nguyên thời không của thể nội vũ trụ. Thời gian tu luyện tầng này, ước chừng sẽ không ngắn. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hắn cũng không có gì lo lắng, hiện tại nhiều nhất chính là thời gian. Những vị đại thánh cổ xưa kia đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn vũ trụ kỷ, cơ bản đã không còn truy cầu gì khác, cho nên mới lựa chọn xung kích thập tam giai. Dù sao thì hỗn độn đại thánh đã đạt đến mức không thể tiến thêm, còn về việc đột phá đến tuyệt thế đại thánh. Tuyệt thế đại thánh là do con đường quyết định, có thể thành công thì sẽ thành công, không thể thành công thì vĩnh viễn không thể nào thành công. Ngay khi Lâm Nguyên vừa tu luyện, Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 3, vừa tiếp tục đi về phía sâu trong Huyền Hoàng Vũ Trụ. Ông, một cơn sóng thời không rõ ràng truyền đến từ nơi xa, nhanh chóng lan ra khắp nửa Huyền Hoàng Vũ Trụ. Là nơi đó, Lâm Nguyên nhìn về phía nguồn gốc của cơn sóng thời không, sắc mặt hơi thay đổi. Ám Thiên Điện, cảm nhận nguồn gốc dao động thời không, đối chiếu với địa đồ gia thú, Lâm Nguyên liền có phán đoán. Ám Thiên Điện là một trọng địa trong Huyền Hoàng Vũ Trụ, bên trong thai nghén Ám Thiên Chi Tâm, là trọng bảo cấp bậc tuyệt thế đại thánh. Từ khi tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ, ngoài khối sinh mệnh thần thạch gần 3 mét, những bảo vật kỳ trân mà Lâm Nguyên có được đều là cấp bậc hỗn độn đại thánh hoặc thấp hơn. Còn tuyệt thế đại thánh, ngay cả khi Huyền Hoàng nhất mạch còn tồn tại, bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh cũng không nhiều, cơ bản đều nằm trong khu vực trung tâm và sâu nhất của vũ trụ. Với thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trước khi tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ, Lâm Nguyên dựa theo tấm địa đồ gia thú đã lên kế hoạch cho từng tuyến đường, nhưng không hề tính đến việc dừng chân tại Ám Thiên Điện. Bởi vì bên ngoài Ám Thiên Điện tràn ngập ám thiên chi lực, đây là một loại lực lượng còn cường đại hơn cả phù đồ chi lực. Với thực lực của Lâm Nguyên lúc đó, muốn tiến vào Ám Thiên Điện ít nhất cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên Lâm Nguyên đã không cân nhắc. So với Ám Thiên Điện, Lâm Nguyên càng coi trọng lăng mộ nằm ở nơi sâu nhất hơn. Nhưng nay đã khác xưa. Lúc đó, việc Lâm Nguyên tiến vào Ám Thiên Điện vô cùng khó khăn, nhưng còn bây giờ, sau khi tu luyện Vô Hạn Hư Không, đến tầng thứ 2, thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt toàn diện, ám thiên chi lực từng có thể cản trở hắn trong chốc lát, giờ đây đã không còn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa, theo như dao động thời không truyền đến từ Ám Thiên Điện lúc này, rõ ràng bảo vật đã xuất thế, nếu Lâm Nguyên không đi lúc này, chắc chắn sẽ thu hút những đại thánh khác. Hắc Diệu Đại Thánh, Song Nguyên Đại Thánh và những cường giả khác đều có thực lực tiến vào Ám Thiên Điện, chỉ là tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Ta đi một chuyến vậy. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, Thái Dương Nguyên Thần bước ra, thay hắn men theo lộ tuyến đã định sẵn, hướng về phía sâu trong Huyền Hoàng Vũ Trụ. Còn bản tôn chân thân của Lâm Nguyên thì lập tức nhanh chóng xuyên thẳng về hướng Ám Thiên Điện. Vô Hạn Hư Không, tầng thứ 2, mang đến cho Lâm Nguyên sự tăng cường toàn diện, không chỉ là sự tăng cường của bản tôn chân thân, mà hai đại nguyên thần cũng đồng thời tăng lên một bậc. Giờ đây, thực lực của Thái Dương Nguyên Thần thậm chí còn mạnh hơn cả bản tôn chân thân của Lâm Nguyên trước khi tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ. Lần này thật sự bị tên Song Nguyên kia hại thảm rồi. Sắc mặt Hắc Diệu Đại Thánh âm trầm, nhanh chóng tiến về phía sâu trong Huyền Hoàng Vũ Trụ. Do là người thứ 10 tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ, Hắc Diệu Đại Thánh không còn nhiều lựa chọn, chỉ có thể lập tức hướng thẳng đến khu vực sâu nhất. Trên đường đi cũng không có thời gian xem xét kỹ lưỡng, dẫn đến hiện tại vẫn chưa thu hoạch được gì. Đường đường là hỗn độn đại thánh, hơn nữa còn là cường giả trong số đó, tiến vào một vũ trụ hậu thiên đến nay lại không có chút thu hoạch nào ra hồn, điều này khiến Hắc Diệu Đại Thánh không thể chấp nhận được. Tên Song Nguyên kia tuy đáng ghét, nhưng Hắc Diệu Đại Thánh nghĩ đến Lâm Nguyên, nếu không phải vì Lâm Nguyên, ít nhất hắn cũng là người thứ 3 tiến vào Huyền Hoàng Vũ Trụ. Chết tiệt, rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Trong lòng Hắc Diệu Đại Thánh phẫn nộ, tuy rằng Lâm Nguyên một chưởng cuối cùng đã đánh bay hắn, nhưng trên thực tế, Hắc Diệu Đại Thánh không hề bị thương chút nào. Thông qua một kích đó, Hắc Diệu Đại Thánh phán đoán, thực lực của Lâm Nguyên hẳn là ngang ngửa với hắn, cùng một tầng bậc. Hửng, đúng lúc này, thần sắc Hắc Diệu Đại Thánh khẽ động, cảm nhận được một cổ dao động thời không nồng đậm. Là chỗ đó, Hắc Diệu Đại Thánh nhìn lại, trong lòng hơi phấn chấn. Cổ dao động thời không nồng đậm thế này, chính là dị tượng do trọng bão xuất thế dẫn động thiên địa thời không bốn phương. Vũ trụ hậu thiên này, tuy rằng áp chế của quy tắc thời không cực cao, nhưng như vậy mà vẫn sinh ra dị tượng thời không nồng đậm đến thế, bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh, chắc chắn là bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh. Hắc Diệu đại thánh không chút do dự đi về phía nguồn dao động thời không kia. Bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh, cho dù là tuyệt thế đại thánh gặp được cũng sẽ dốc toàn lực tranh đoạt, hắn đường đường là một hỗn độn đại thánh, nếu có được, dù bản thân không dùng đến, cũng có thể dùng nó để giao dịch với một vị tuyệt thế đại thánh nào đó. Cổ dao động thời không này, ở một hướng khác, song nguyên đại thánh hóa thành quang mang xanh xám, đột nhiên dừng lại, bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh. Mặc dù người khai mở vũ trụ hậu thiên này từng tiếp cận vô địch đại thánh, nhưng bảo vật đạt đến cấp bậc tuyệt thế đại thánh chắc chắn cũng không nhiều. Song nguyên đại thánh thầm nghĩ, chỉ do dự trong chốc lát, liền lập tức đi về phía nguồn dao động thời không. Trong trường hợp không biết rõ khu vực sâu trong vũ trụ có tồn tại bảo vật cấp bậc tuyệt thế đại thánh nào khác hay không, song nguyên đại thánh tự nhiên không muốn bỏ qua bảo vật tại nguồn dao động thời không trước mắt. Đó là Thiên Lộc đại thánh, Cửu Phượng đại thánh, Ảnh Ma đại thánh, các vị hỗn độn đại thánh, đồng dạng cảm nhận được cổ dao động thời không ập đến, đồng thời cũng phán đoán ra đó là một kiện trọng bảo cấp bậc tuyệt thế đại thánh sắp xuất thế. Trọng bảo như vậy, Thiên Lộc đại thánh, Cửu Phượng đại thánh, các vị cường giả cũng không hề do dự, lập tức đi về phía nguồn dao động thời không. Bên ngoài lối vào Huyền Hoàng vũ trụ, nguyên nhân những đại thánh bọn họ không tranh giành với bốn người song nguyên đại thánh, Lâm Nguyên để giành quyền tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ trước tiên. Ngoại trừ nhân tố thực lực ra, còn có một điểm cực kỳ quan trọng chính là không có lợi ích rõ ràng bày ra trước mắt. Ai quy định người tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ trước nhất định sẽ có thu hoạch? Hơn nữa, trong vũ trụ hậu thiên này, có bảo vật đáng để bọn họ liều mạng tranh đoạt hay không còn chưa biết chừng. Là hỗn độn đại thánh, đều là hạng người không thấy thỏ thì không thả chim ưng, không có lợi ích rõ ràng, muốn bọn họ liều mạng chém giết, nhưng hiện tại. Mức độ dao động thời không này, không thể nghi ngờ chính là đang thể hiện bảo vật sắp xuất thế đạt đến cấp bậc tuyệt thế đại thánh. Một kiện trọng bảo cấp bậc tuyệt thế đại thánh đã đủ để những hỗn độn đại thánh như bọn họ toàn lực ứng phó, liều mạng chém giết. Đối mặt với bảo vật như vậy, Cửu Phượng đại thánh, Ảnh Ma đại thánh, các vị Tân Tấn đại thánh đều dám ra tay tranh đoạt với Song Nguyên đại thánh, Hắc Diệu đại thánh. Ở nơi xa hơn, từng vị hỗn độn tôn giả cũng cảm nhận được cổ dao động thời không này. Trọng bảo, tuyệt đối là trọng bảo. Đáng tiếc, không liên quan gì đến chúng ta. Rất nhiều hỗn độn tôn giả ánh mắt thèm muốn, nhưng ngay sau đó lại như bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng bình tĩnh lại. Cửu Phượng đại thánh, Ảnh Ma đại thánh, các vị Tân Tấn đại thánh dám cùng Song Nguyên đại thánh, Hắc Diệu đại thánh tranh đoạt, là bởi vì tất cả đều là hỗn độn cảnh viên mãn. Cho dù thực lực có chênh lệch, cũng không quá lớn, ít nhất Song Nguyên đại thánh muốn đánh chết một vị Tân Tấn đại thánh, rất khó làm được. Dù sao đối phương cũng không phải tảng đá, biết chạy trốn. Nhưng hỗn độn tôn giả thì sao? Đừng nói Song Nguyên đại thánh loại cường đại đại thánh này, cho dù là Tân Tấn đại thánh, muốn đánh chết hỗn độn tôn giả cũng vô cùng dễ dàng. Bọn họ những hỗn độn tôn giả này mà dám nhúng tay vào, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Tuy rằng không liên quan gì đến chúng ta, nhưng có thể đến gần xem thử. Không sai, trọng bảo như vậy rốt cuộc là thứ gì? Một bộ phận hỗn độn tôn giả trong lòng hiếu kỳ cũng bắt đầu tới gần phía nguồn dao động thời không kia, chỉ cần đứng từ xa quan sát, không biểu hiện ra ý đồ tranh đoạt, chắc hẳn những đại thánh kia cũng lười để ý đến bọn họ. Đến rồi. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện, nhìn về phía cung điện màu đen không xa. Lúc này, tòa cung điện này đang chậm rãi hiện ra từ sâu trong thời không, tứ phía bát phương đều tràn ngập ám thiên chi lực u ám. Thông thường mà nói, ám thiên điện nằm ẩn sâu trong thời không, không có dấu hiệu chỉ dẫn, rất khó phát hiện. Hiện tại ám thiên điện chủ động xuất thế là bởi vì thời không bên ngoài Huyền Hoàng vũ trụ dần sụp đổ, từ đó ảnh hưởng đến thời không nơi đây, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ám thiên điện xuất thế trước thời hạn cũng là một trong những nguyên nhân hắn đến đây. Nếu như tiếp tục ẩn nấp trong thời không, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể đợi đến khi từ lăng mộ đi ra rồi mới đến đây. Đợi đến lúc hoàn toàn hiện ra khỏi thời không là có thể trực tiếp lấy đi ám thiên chi tâm bên trong rồi. Lâm Nguyên đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, một cổ dao động xuyên qua thời không cực kỳ nhỏ bé xuất hiện. Song Nguyên Đại Thánh là người thứ hai đến. Là tòa cung điện kia, Song Nguyên Đại Thánh không có bản đồ chi tiết chỉ dẫn như Lâm Nguyên, nhưng cũng lập tức chú ý tới tòa cung điện đen kịt kia. Sưu sưu sưu. Rất nhanh. Hắc Diệu Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh cũng thuận lợi chạy tới. Ngay sau đó là Thiên Lộc Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh. Trọng Bảo ở trong cung điện. Tất cả đại thánh đều nhìn chằm chằm vào tòa cung điện đen kịch đang chậm rãi hiện ra từ sâu trong thời không với ánh mắt nóng bỏng. Tuy rằng ngươi vặn vẹo thời không rất độc đáo, nhưng muốn tranh đoạt trọng bảo trong cung điện này với ta, vẫn còn kém một chút. Song Nguyên Đại Thánh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, mở miệng nói, lực lượng đại đạo mà ta nắm giữ, vừa vặn khắc chế ngươi, nếu như toàn lực chém giết, ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Nếu có thể dùng lời nói khiến Lâm Nguyên rút lui, Song Nguyên Đại Thánh vẫn rất bằng lòng. Vậy sao? Lâm Nguyên chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn Song Nguyên Đại Thánh. Song Nguyên Đại Thánh nói cũng không sai, tuy rằng bên ngoài huyền hoàng vũ trụ không hề toàn lực chém giết, nhưng thanh hô chi lực mà hắn nắm giữ, đích xác có thể phá hư thời không đến mức độ rất lớn. Nhưng đó là trong trường hợp thực lực tương đương. Nước có thể dập tắt lửa, nhưng một giọt nước muốn dập tắt biển lửa, Cuồng Mang, hay là chúng ta liên thủ, Hắc Diệu Đại Thánh âm thầm truyền âm cho Cuồng Mang Đại Thánh. Liên thủ. Trong lòng Cuồng Mang Đại Thánh khẽ động, hắn thật sự nguyện ý liên thủ với Hắc Diệu, dù sao năng lực áp chế trói buộc của Hắc Diệu lĩnh vực mọi người đều đã được chứng kiến. Đối phó với ai, Cuồng Mang Đại Thánh lập tức đáp lại. Chính là hắn. Hắc Diệu Đại Thánh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lâm Nguyên. Nguyên nhân lựa chọn Lâm Nguyên là do sau khi Hắc Diệu Đại Thánh suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, năng lực của Lâm Nguyên có điểm tương tự với Hắc Diệu lĩnh vực, hơn nữa còn có thể áp chế Hắc Diệu lĩnh vực. Chính điểm này khiến Hắc Diệu Đại Thánh kiên kỵ, còn về phần Song Nguyên Đại Thánh. Hắc Diệu Đại Thánh đã giao thủ với Song Nguyên Đại Thánh rất nhiều lần, khá là hiểu rõ đối với thủ đoạn của hắn ta. Nếu thật sự phải lựa chọn giữa Lâm Nguyên và Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh cảm thấy Lâm Nguyên càng uy hiếp hơn. Đối phó với hắn, không thành vấn đề. Cuồng Mang Đại Thánh nhếch miệng cười, hắn cũng nghiêng về việc ra tay với Lâm Nguyên trước. Dù sao trong số các đại thánh ở đây, chỉ có lai lịch của Lâm Nguyên là không rõ ràng, lưu lại một cường giả không rõ thủ đoạn như vậy, Cuồng Mang Đại Thánh cũng có chút bất an. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, tòa cung điện đen kịt cách đó không xa, hoàn toàn hiện ra từ sâu trong thời không. Một cổ dao động thời không nồng đậm bắt đầu khuếch tán ra tứ phía. Ra tay. Hắc Diệu Đại Thánh lập tức thúc giục Hắc Diệu lĩnh vực, vô tận hắc ám bắt đầu lan tràn, Cuồng Mang Đại Thánh cũng bước ra một bước. Cách không một quyền oanh kích về phía Lâm Nguyên. Hả? Ban đầu Song Nguyên Đại Thánh định lập tức tiếp cận tòa cung điện đen kịch kia, nhưng nhìn thấy hành động của Hắc Diệu Đại Thánh và Cuồng Mang Đại Thánh, lập tức ý thức được bọn họ muốn ra tay với Lâm Nguyên. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Song Nguyên Đại Thánh hóa thành quang mang xanh xám, đồng dạng đánh về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên yên lặng đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn mấy đạo khí tức đang đến gần phía sau. Ào ào ào. Tâm niệm vừa động, Lâm Nguyên liền bắt đầu thi triển thần thông, thế giới. Thời không đại đạo xung quanh đều bị đảo ngược, lúc này thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã trải qua lột xác, thể ngoại thế giới hình thành từ thể nội vũ trụ, uy năng cũng tăng vọt. Ông Song Nguyên Đại Thánh vốn đã hóa thành quang mang xanh xám, dưới sự áp chế của thời không dày đặc, trực tiếp bị giam cầm tại chỗ, thân hình càng bị buộc phải hiện ra, nhìn thời không tứ phương với vẻ mặt khó tin, áp chế mạnh như vậy. Hả, đồng tử Hắc Diệu Đại Thánh co rụt lại, trong nháy mắt thể ngoại thế giới hình thành, Hắc Diệu lĩnh vực của hắn liền bắt đầu sụp đổ, bản thân cũng bị áp chế đến mức không thể động đậy, ta không cảm nhận được thời không bên ngoài nữa. Cuồng Mang Đại Thánh cũng vậy. Một quyền hắn vừa đánh ra, mới đánh được một nửa, liền loạn choạng một cái, ngơ ngác nhìn thời không tứ phương. Trung tâm vũ trụ, Lâm Nguyên đứng sừng sững ở đó, nhưng trong tầm mắt của những đại thánh khác, Lâm Nguyên đã hóa thân thành một phần vĩnh hằng liệt dương, không ngừng tỏa ra ánh sáng và sức nóng, bất cứ nơi nào bị chiếu đến, lực lượng hỗn độn diễn hóa của tất cả đại thánh đều sụp đổ tan rã. Một màn đáng sợ như vậy, khiến cho Thiên Lộc Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh vốn đang định tìm cơ hội ra tay, trong lòng run sợ. Thời không rộng lớn bao la cưỡng ép thay thế huyền hoàng vũ trụ, bao trùm chính vị hỗn độn đại thánh bên trong, tựa như côn trùng trong hổ phách, mỗi thời mỗi khắc đều phải chịu áp lực cực lớn. Vô số quy tắc đại đạo vận hành của huyền hoàng vũ trụ đều lùi bước nhường đường, vĩnh hằng liệt dương kia nằm ngang ở trung tâm thời không, ánh dương soi sáng, vạn vật đều là lãnh thổ. Quy tắc đại đạo của tòa vũ trụ hậu thiên này còn áp bách hơn cả quy tắc đại đạo của hỗn độn hư không bên ngoài, giờ quy tắc đại đạo bên trong vũ trụ còn lùi bước nhường đường, chắc chắn ở hỗn độn hư không cũng sẽ như vậy. Cuồng Mang Đại Thánh ổn định thân hình, vẻ mặt khó tin, đây là nhất niệm hư không thành, mà chỉ có tuyệt thế đại thánh mới làm được sao? Lập thân chỗ nào, quy tắc thời không xung quanh đều do chính mình đặt ra, không đúng, chỉ là đại đạo quy tắc lùi bước nhường đường, chưa đạt đến mức độ tự mình đặt ra quy tắc, không phải tuyệt thế đại thánh. Cùng mang đại thánh nuốt nước bọt. Thực lực Lâm Nguyên bộc lộ lúc này, dù không phải tuyệt thế đại thánh, cũng vượt xa bọn họ. Ít nhất cùng mang đại thánh tự nhận không phải đối thủ, ngay cả giao thủ cũng không cần thiết. Hắn sao có thể mạnh như vậy, song nguyên đại thánh cũng khiếp sợ trong lòng, lúc trước ở bên ngoài huyền hoàng vũ trụ, hắn còn dùng sát chiêu cản Lâm Nguyên trong chốc lát, cho nên mới là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Lúc đó Lâm Nguyên quả thật khiến song nguyên đại thánh có chút áp lực. Nhưng cũng chỉ là áp lực khi đối mặt với địch nhân cùng cấp bậc. Còn hiện tại, đây là địch nhân cùng cấp bậc sao, nếu các vị muốn sống, Lâm Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn xuống từng vị hỗn độn đại thánh, ngữ khí bình thản nói, vậy hãy lập lời thề, lập tức rời khỏi tòa vũ trụ này, vạn vũ trụ kỹ không được đến gần. Ngoại trừ ảnh ma đại thánh và cửu phượng đại thánh ra, Lâm Nguyên và những hỗn độn đại thánh khác không có ân oán gì lớn, chỉ cần đối phương không tiếp tục ở lại huyền hoàng vũ trụ, Lâm Nguyên cũng không ngại tha cho bọn họ một lần. Chủ yếu là không thể nào diệt cỏ tận gốc, những hỗn độn đại thánh này đều có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho dù chết trong tòa vũ trụ này, cũng sẽ hồi sinh ở những nơi bí mật khác. Thậm chí ngay cả hồi sinh cũng không cần. Lập tức rời khỏi tòa vũ trụ này, Hắc Diệu lĩnh vực mà Hắc Diệu đại thánh vận chuyển chỉ có thể duy trì trong phạm vi vạn dặm quanh thân, hắn nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt khó coi, không phải rời khỏi tòa cung điện này, mà là trực tiếp rời khỏi tòa vũ trụ này, với thực lực bộc phát của Lâm Nguyên hiện tại, Hắc Diệu đại thánh đã không còn ý định liều mạng, nếu có thể, hắn sẽ trực tiếp rời khỏi tòa Hắc Ám cung điện này, đi đến khu vực khác tìm kiếm bảo vật và cơ duyên. Tòa vũ trụ này đã có thể thai nghén ra một kiện kỳ trân dị bảo cấp bậc tuyệt thế đại thánh, thì cũng có thể thai nghén ra kiện thứ hai, thứ ba. Cho dù không thể có được bảo vật kỳ trân cấp bậc tuyệt thế đại thánh, ít nhất cũng phải có được bảo vật kỳ trân cấp bậc hỗn độn đại thánh, nếu không chẳng phải uổng công một chuyến sao, để có thể đến gần tòa vũ trụ này trong thời gian ngắn nhất, Hắc Diệu đại thánh cũng đã phải trả giá rất lớn. Khẩu vị của các hạ có phải quá lớn rồi không, không phải tuyệt thế đại thánh, lại muốn làm chuyện của tuyệt thế đại thánh. Song Nguyên đại thánh cũng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Phương thời không hình thành lấy Lâm Nguyên làm trung tâm quả thực rất áp bức, vượt xa Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu đại thánh. Nếu chỉ có một mình Song Nguyên đại thánh, chắc chắn sẽ không nói những lời này, bởi vì hắn thực sự không có thủ đoạn nào để chống lại áp bức của thời không xung quanh. Nhưng hiện tại, ngoài Song Nguyên đại thánh ra, còn có 8 vị hỗn độn đại thánh khác, trong đó có 2 vị là Cường Hoành đại thánh. 9 vị hỗn độn đại thánh nếu liên thủ, không nói có thể đánh bại Lâm Nguyên, ít nhất cũng có thể đánh một trận. Tệ nhất, cho dù cuối cùng thua, Song Nguyên đại thánh cũng tự nhận có nắm chắc chạy trốn. Thực lực Lâm Nguyên mạnh hơn nữa, chung quy cũng không phải tuyệt thế đại thánh. Không sai. Cùng mang đại thánh liếc nhìn Song Nguyên đại thánh và Hắc Diệu đại thánh, cũng nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, tòa Hắc Ám cung điện này có thể nhường cho ngươi, nhưng bảo chúng ta lập tức lui ra ngoài, có chút quá đáng rồi. Cùng mang đại thánh đã bị vạn pháp chi nhãn bóc lột một phen, hiện tại vẫn còn hơi xót ruột, đương nhiên cũng không muốn từ bỏ. Thiên Lộc đại thánh, Cửu Phượng đại thánh, những vị đại thánh phổ thông khác thì hơi do dự, khác với Song Nguyên đại thánh và Cùng Mang đại thánh, bọn họ thực sự cảm nhận được nguy hiểm tử vong dưới áp bức của thời không xung quanh. Ba vị cường đại thánh dám nói như vậy, là bởi vì có nắm chắc bảo mệnh, còn 6 người bọn họ thì sao, mặc dù hiện tại nhục thân vẫn lạc không phải là chết hoàn toàn, nhưng muốn thông qua thủ đoạn bảo mệnh để tu luyện lại đến thực lực đỉnh phong, cũng phải trả giá không nhỏ. 9 người chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể tự bảo vệ mình. Song Nguyên đại thánh lập tức truyền âm cho 6 vị hỗn độn đại thánh. Thực lực của 6 vị hỗn độn đại thánh này tuy không bằng bọn họ, nhưng đợi lát nữa thật sự đánh lên, 6 vị hỗn độn đại thánh ít nhiều gì cũng có thể phân tán đi một phần tinh lực của Lâm Nguyên. Như vậy, áp lực của 3 vị cường hoành đại thánh bọn họ cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Nếu nhượng bộ, đồng nghĩa với việc từ bỏ tòa vũ trụ này, ta có thể tiết lộ cho các ngươi một tin tức, người sáng tạo ra tòa vũ trụ này là một vị tuyệt thế đại thánh gần đạt đến vô địch đại thánh, thực lực vô cùng cường đại, khó có thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ do hắn để lại, chứa đựng rất nhiều bảo vật kỳ trân, hiện tại mới chỉ là bắt đầu, các ngươi thật sự muốn từ bỏ sao, để kéo 6 vị hỗn độn đại thánh về phe mình, Song Nguyên Đại Thánh không tiếc tiết lộ tin tức mà hắn biết. Tuyệt Thế Đại Thánh gần đạt đến Vô Địch Đại Thánh, Đồng Tử Thiên Lộc Đại Thánh hơi co lại, hắn biết rõ ý nghĩa của Vô Địch Đại Thánh, hỗn độn hư không vô biên, một thời đại chỉ cho phép có một vị Vô Địch Đại Thánh, trên thực tế, đại đa số thời đại đều không có Vô Địch Đại Thánh. Tuyệt Thế Đại Thánh là tồn tại như thế nào? Muốn để bọn họ tâm phục khẩu phục thừa nhận, nhất định phải có thực lực tuyệt đối vượt trội, khiến những Tuyệt Thế Đại Thánh khác nảy sinh ý nghĩ tuyệt vọng không thể địch nổi, mới có thể xuất hiện một vị Vô Địch Đại Thánh được công nhận. Vô Địch Đại Thánh quá hiếm hoi, mà Tuyệt Thế Đại Thánh gần đạt đến Vô Địch Đại Thánh cũng không có nhiều, ít nhất thực lực phải vượt trội hơn hẳn so với Tuyệt Thế Đại Thánh cùng cấp. Ban đầu, Thiên Lộc Đại Thánh và những hỗn độn Đại Thánh khác đều cho rằng, người sáng tạo ra tòa vũ trụ hậu thiên này chỉ là một vị Tuyệt Thế Đại Thánh bình thường, nhưng Tuyệt Thế Đại Thánh gần đạt đến Vô Địch Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh và những hỗn độn Đại Thánh khác cũng thay đổi suy nghĩ. Vũ trụ hậu thiên do Tuyệt Thế Đại Thánh gần đạt đến Vô Địch Đại Thánh để lại, không biết bao nhiêu vạn vũ trụ kỷ mới xuất hiện một tòa. Những tân tấn Đại Thánh như bọn họ, có thể gặp được vũ trụ hậu thiên cấp bậc này, tuyệt đối là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần này nếu từ bỏ, về sau chưa chắc đã có cơ hội này nữa. Nghĩ đến đây, Thiên Lộc Đại Thánh và những hỗn độn Đại Thánh khác đều đã có quyết định trong lòng. Một là giá trị của tòa vũ trụ này còn vượt xa so với dự đoán của bọn họ. Hai là, đã dám kéo bọn họ liên thủ chống lại Lâm Nguyên, Song Nguyên Đại Thánh chắc chắn có nắm chắc nhất định. Nếu không có dựa dẫm, Song Nguyên Đại Thánh cũng sẽ không làm như vậy. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của sáu vị hỗn độn Đại Thánh trở nên kiên định. Bọn họ cũng không tin, với thực lực của chín vị hỗn độn Đại Thánh liên thủ, còn không thể chống lại Lâm Nguyên, có chuyện gì vậy? Từng vị hỗn độn tôn giả bị dao động thời không hấp dẫn, vội vàng chạy tới, còn chưa đến gần, đã thấy thời không ở phía xa dường như bị xé rách, Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh và những hỗn độn Đại Thánh khác đều bị nhốt bên trong. Chẳng lẽ chính vị Đại Thánh đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, chật chật, loại thủ đoạn giam cầm thời không này, lúc trước ở bên ngoài cũng chưa từng thi triển qua. Cũng phải, dao động thời không vừa rồi chắc chắn là có trọng bảo xuất thế, những vị Đại Thánh này chắc chắn sẽ phải tranh giành một phen. Rất nhiều hỗn độn tôn giả đứng nhìn từ xa, có chính vị Đại Thánh ở đó, bọn họ không có chút ý nghĩ nào với trọng bảo xuất thế, nhưng lại tò mò không biết vị Đại Thánh nào có thể đoạt được trọng bảo cuối cùng. Xem ra chư vị đều không muốn lui ra ngoài. Lâm Nguyên nhìn chính vị hỗn độn Đại Thánh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, đã như vậy, tất cả đều ở lại đi. Soạt. Thời không bốn phương tám hướng bắt đầu co rút nhanh chóng, thể ngoại vũ trụ hình thành từ thần thông, thế giới, trên lý thuyết có thể mở rộng đến vạn ức năm ánh sáng. Nhưng đó là phạm vi cực hạn của thể ngoại vũ trụ, càng thu nhỏ, vi năng càng tập trung, áp lực tạo thành đối với địch nhân càng lớn. Với thực lực như vậy, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Song Nguyên Đại Thánh hóa thành quang mang xanh xám, thời không xung quanh không ngừng vỡ nát rồi tái tạo. Lời này vừa nói ra, tám vị Đại Thánh còn lại lập tức nhìn về phía Lâm Nguyên. Mặc dù Lâm Nguyên vô cùng bá đạo, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực quả thực rất mạnh, nếu không cũng không đến mức ép Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh bọn họ phải liên thủ chống đỡ. Xưng hô. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười, tên ta là Ngân Hà. Thời không cuồn cuộn như sóng triều cuộn trào mãnh, chính vị hỗn độn Đại Thánh giống như con thuyền cô độc trên biển cả. Dưới sự vỗ về của sóng triều, tùy thời đều có nguy cơ bị lật úp. Lúc mới ra khỏi vũ trụ, vì an toàn cho việc tu luyện, Lâm Nguyên nhất định phải khiêm tốn, nếu không, chỉ riêng Cổ Minh tôn giả cũng đủ để uy hiếp hắn lúc đó, và cả tộc Quần Văn Minh nhân loại nữa. Nhưng hiện tại, chiến lực của Lâm Nguyên gần như đã đạt đến hỗn độn Đại Thánh vô địch, đủ để tung hoành hỗn độn hư không, lúc này tự nhiên không cần phải khiêm tốn, cũng không cần thiết phải khiêm tốn. Ngân Hà Đại Thánh, Song Nguyên Đại Thánh cau mày suy nghĩ, trước đây hắn chưa từng nghe nói đến danh hiệu này. Như vậy có hai khả năng. Một là Lâm Nguyên thuận miệng bịa ra một cái tên. Hai là thời đại mà Lâm Nguyên đến từ, còn cổ xưa hơn so với tưởng tượng của hắn, không chỉ thủ đoạn không được lưu truyền, ngay cả danh hiệu cũng bị mai một trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian. Song Nguyên Đại Thánh càng nghiêng về khả năng thứ hai hơn. Với thực lực của Lâm Nguyên, không cần thiết phải nói dối. Cường giả như vậy, cũng khinh thường nói dối. Hô, ngay khi Song Nguyên Đại Thánh đang trầm tư, thời không cuồn cuộn vô tận đã ập đến người hắn. Song nguyên dung hợp, xé rách, song nguyên đại thánh như lâm đại địch, trực tiếp sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, đòn tấn công mạnh nhất sau khi dung hợp con đường của bản thân. Loại thủ đoạn này, tiêu hao rất nhiều bản nguyên của song nguyên đại thánh, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng, nhưng để chống lại lâm nguyên, tiếp tục ở lại tòa vũ trụ này, song nguyên đại thánh không chút nào nương tay. Xoẹt. Vết nứt thời không khủng bố không ngừng bị xé rách. Song nguyên đại thánh xé rách trùng trùng lớp lớp thời không, muốn đến gần lâm nguyên. Chỉ có đến gần lâm nguyên, mới có thể uy hiếp được lâm nguyên. Chỉ là một lát sau, song nguyên đại thánh lại kinh hãi phát hiện, mỗi lần hắn xé rách một lớp thời không, sẽ có 10 lớp, 100 lớp thời không khác lớp đầy vào. Khiến song nguyên đại thánh sinh ra cảm giác bất lực, giống như con kiến hèn mọn ngước nhìn trời cao, khoảng cách với lâm nguyên không xa, nhưng thời không ngăn cách lại không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng. Lực lượng con đường dung hợp của ta lại không thể xé rách thời không để đến gần hắn. Song nguyên đại thánh khiếp sợ vạn phần. Muốn chống lại lâm nguyên, trước tiên phải uy hiếp được lâm nguyên, nếu không thì lấy gì để chống lại? Lấy gì để khiến lâm nguyên nhượng bộ? Cho phép bọn họ ở lại trong vũ trụ mà hiện tại. Song nguyên đại thánh đừng nói là uy hiếp lâm nguyên, ngay cả đến gần cũng không làm được, vậy đánh như thế nào? Ta dốc toàn lực dung hợp hai loại con đường lực lượng bộc phát ra, đủ để dễ dàng xé rách thể nội vũ trụ của hỗn độn đại thánh đỉnh phong, kết quả lại không thể làm gì với phương thời không này, rốt cuộc thì thời không ngưng tụ từ loại thủ đoạn này có nội tình mạnh đến mức nào, song nguyên đại thánh tiếp tục thử vài lần, phát hiện vẫn như cũ, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Hắc diệu hư không, khí tức của hắc diệu đại thánh bỗng nhiên tăng vọt, hắc diệu lĩnh vực tỏa ra hắc ám vô tận xung quanh đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn, bắt đầu cố gắng mở rộng dưới áp bức của thời không. Hắc diệu hư không là thủ đoạn hắc diệu đại thánh, thiêu đốt bản nguyên của bản thân, thăng hoa hắc diệu lĩnh vực đến cực hạn, cũng là năng lực không đến lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng. Dù sao thì thiêu đốt bản nguyên, tuy có thể mang đến sự tăng cường thực lực rất lớn, nhưng muốn khôi phục lại cũng rất khó khăn. Lớn. Lớn. Lớn. Hắc diệu đại thánh toàn lực vận chuyển hắc diệu lĩnh vực, sau khi thiêu đốt bản nguyên, uy năng của hắc diệu lĩnh vực tăng lên rất nhiều, hắc diệu đại thánh càng thích gọi là hắc diệu hư không. Chỉ là thời không cuồn cuộn bốn phương tám hướng ập đến, hắc diệu hư không mà hắc diệu đại thánh dốc toàn lực thi triển, chỉ mở rộng được một phần vạn, đã bị áp bức trở lại kích thước ban đầu, hơn nữa theo áp lực thời không ngày càng lớn, ngay cả kích thước ban đầu cũng không duy trì được, đang nhanh chóng thu hẹp lại. Hắc diệu hư không của ta, hắc diệu đại thánh khó tin. Đây là thủ đoạn mà hắn dùng để đối phó với song nguyên đại thánh, kết quả dưới áp bức thời không ngưng tụ của lâm nguyên, đừng nói là chống lại, ngay cả chống đỡ cũng không làm được. Khốn kiếp, cuồng mang đại thánh cũng muốn ra tay với lâm nguyên, nhưng trong nháy mắt đã bị thời không vô cùng vô tận giam cầm, chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân không có chỗ nào để thi triển. Ngân hà đại thánh, có bản lĩnh thì đánh cận chiến với ta. Cuồng mang đại thánh gầm lên về phía lâm nguyên, cận chiến là sở trường của hắn. Con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa mà hắn tu luyện cũng là loại hình này. Ban đầu cùng mang đại thánh đã đặc biệt tu luyện một số bí pháp, dùng để đối phó với những cường giả giỏi về lĩnh vực, nhưng những bí pháp đó dưới áp bức thời không của Lâm Nguyên, căn bản không phát huy tác dụng gì. Cận chiến, Lâm Nguyên liếc nhìn hắn ta, ngay cả đến gần ta cũng không làm được, còn muốn đánh cận chiến với ta, con đường tiến hóa võ đạo cũng giỏi về cận chiến. Nhưng hiện tại có thể dựa vào thể ngoại vũ trụ để giải quyết địch nhân, Lâm Nguyên tự nhiên cũng lười đánh cận chiến. Ngưng, Lâm Nguyên nhìn về phía cuồng mang đại thánh, thời không cuồng cuộn lập tức ập đến, trực tiếp trấn áp cuồng mang đại thánh. Đây, ở phía xa hơn, Thiên Lộc đại thánh vốn định nhân cơ hội ra tay, không cầu uy hiếp được Lâm Nguyên, ít nhất cũng có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng khi hắn thấy song nguyên đại thánh, hắc diệu đại thánh, cùng mang đại thánh ba vị đại thánh dưới áp bức của thời không cuồn cuộn xung quanh, cử động khó khăn, lung lay sắp đổ, trong lòng Thiên Lộc đại thánh liền rung lên. Sư, Thiên Lộc đại thánh không tiến mà lui, điên cuồng bỏ chạy về phía xa Lâm Nguyên. Còn chuyện lúc nãy song nguyên đại thánh đã bàn bạc với hắn là liên thủ chống lại Lâm Nguyên, chống lại con khỉ, ngoài chiến trường. Các vị hỗn độn tôn giả đang tập trung tinh thần quan sát từ xa. Thời không ở phía xa hoàn toàn bị tách ra khỏi huyền hoàng vũ trụ, tự thành một giới, chính vị hỗn độn đại thánh lúc này phỏng chừng đang dốc toàn lực chém giết lẫn nhau bên trong. Chỉ là nhìn mãi, các vị tôn giả dần cảm thấy có gì đó không đúng. Yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Lẽ thường mà nói, với thực lực của Hỗn Độn Đại Thánh, một khi xuất thủ giao chiến, thì chỉ riêng Dư Ba cũng đủ khiến thiên băng địa liệt. Lúc trước, Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh, hai vị Tân Tấn Đại Thánh giao chiến, Dư Ba phát ra đã khiến vô số vũ trụ thiên sinh phải bước vào hủy diệt sớm, ngay cả Cổ Minh Tôn Giả cũng phải tránh né trước, nếu không ít nhất cũng phải trọng thương. Hai vị Tân Tấn Đại Thánh đã như vậy, huống chi là chính vị Đại Thánh. Hơn nữa, trong số chính vị Đại Thánh này, còn có ba vị thuộc về Cường Hoành Đại Thánh, còn Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh chỉ có thể coi là hạng chót. Một đám cường giả khủng bố như vậy ra tay chém giết lẫn nhau, vậy mà lại yên tĩnh như thế. Vùng thời không bị cô lập kia không hề có lấy một tia gợn sóng, chẳng lẽ chính vị Đại Thánh căn bản không hề ra tay, không ra tay. Trước bảo vật như vậy, lại không ra tay, không sai, bảo vật xuất thế kia, phỏng chừng đã đạt đến cấp bậc tuyệt thế Đại Thánh, loại bảo vật này, ngay cả tuyệt thế Đại Thánh cũng không nhịn được mà ra tay, huống chi là Hỗn Độn Đại Thánh, nếu không phải lên đó là chết, thì ta cũng muốn tranh giành một phen. Vẻ mặt các vị Hỗn Độn Tôn Giả trở nên kỳ quái, theo logic mà nói, bọn họ chắc chắn chính vị Đại Thánh kia sẽ ra tay chém giết tranh đoạt. Nhưng tình hình trước mắt, lại không hề có dấu hiệu ra tay, tình huống trái ngược như vậy, khiến trong lòng các vị Hỗn Độn Tôn Giả không khỏi nghi hoặc. Cứ tiếp tục xem đi. Gấp cái gì? Có Hỗn Độn Tôn Giả lên tiếng, dù sao bọn họ cũng không có ý với bảo vật kia, cứ tiếp tục xem là được. Các vị Hỗn Độn Tôn Giả không biết là, không phải Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh bọn họ không ra tay, mà là uy năng khi bọn họ ra tay, đã hoàn toàn bị thể ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên bao phủ, khiến cho không một tia Dư Ba nào truyền ra ngoài. Không thoát ra được, thời không bị phong tỏa, với thực lực của ta, căn bản không thể xé rách được thông đạo thời không để chạy trốn. Trong lòng Thiên Lộc Đại Thánh lạnh lẽo, khi nhìn thấy Song Nguyên, Hắc Diệu, Cuồng Mang, ba vị Đại Thánh vừa tiếp xúc với Lâm Nguyên, đã bị trấn áp toàn diện. Thiên Lộc Đại Thánh liền ý thức được, Song Nguyên Đại Thánh quá tự tin, hoặc là nói là đã đánh giá thấp thực lực của Lâm Nguyên. Còn chống cự, có thể giữ được mạng hay không còn chưa biết, còn chống cự, lúc này, trong lòng Thiên Lộc Đại Thánh bắt đầu hối hận. Sớm biết lúc Lâm Nguyên bảo bọn họ rời khỏi vũ trụ thì mình lập tức đồng ý, chẳng phải sẽ không có chuyện gì sao, lại cứ phải đi theo Song Nguyên Đại Thánh liên thủ. Hửm, trong lúc đang đối phó với Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh, Cuồng Mang Đại Thánh, Lâm Nguyên cũng chú ý tới hành động của 6 vị Hỗn Độn Đại Thánh còn lại. Trên thực tế, không chỉ có Thiên Lộc Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh, các vị Hỗn Độn Đại Thánh khi nhìn thấy ba vị Cường Hoành Hỗn Độn Đại Thánh dễ dàng bị trấn áp như vậy, ý nghĩ đầu tiên trong lòng cũng là chạy trốn. Hơn nữa còn lập tức hành động, lập tức chạy trốn về các hướng khác nhau. Nhưng đáng tiếc là, lúc này, bốn phía thời không đều đã biến thành thể ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên. Hỗn Độn Đại Thánh bình thường căn bản không thể thoát khỏi sự trói buộc của thời không. Trấn. Lâm Nguyên nhìn về phía 6 vị Hỗn Độn Đại Thánh đang chạy trốn theo các hướng khác nhau, tâm niệm vừa động, thời không cuồn cuộn ập tới. 6 vị Hỗn Độn Đại Thánh không chút sức chống cự nào bị trấn áp tại chỗ, giống như con trùng bị nhốt trong hổ phách, không thể động đậy. Xong rồi, tâm thần Thiên Lộc Đại Thánh chìm xuống đáy cốc. Mặc dù khi bản thân không thể xé rách thông đạo thời không dẫn ra thế giới bên ngoài, liền ý thức được mình sẽ bị trấn áp, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, Thiên Lộc Đại Thánh vẫn cảm thấy nặng nề trong lòng. Đường đường là Hỗn Độn Đại Thánh, tung hoành vô số hư không vực, cho dù phải đối mặt với cường giả cấp bậc Song Nguyên Đại Thánh, cũng chưa từng e ngại bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại dễ dàng bị trấn áp như vậy. Ta chưa chết. Thiên Lộc Đại Thánh cẩn thận dò xét xung quanh, tuy bị trấn áp toàn diện, nhưng cảm giác cơ bản nhất vẫn còn. Với thực lực của Ngân Hà Đại Thánh đã có thể trấn áp ta, thì có thể dễ dàng tiêu diệt ta, bây giờ ta chưa chết, chứng tỏ Ngân Hà Đại Thánh không có ý định giết ta. Hay là nói, còn có cơ hội thương lượng, Thiên Lộc Đại Thánh âm thầm nghĩ. Nếu có thể, hắn ta đương nhiên không muốn từ bỏ thân thể này, lại tốn công sức bồi dưỡng một bộ nhục thân chủ chiến khác, không biết phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Mấu chốt hơn là, cần phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Cả tài nguyên và thời gian đều phải bỏ ra. Cho nên chỉ cần còn một tia hy vọng, Thiên Lộc Đại Thánh sẽ không muốn từ bỏ cổ thân thể này. Bây giờ có thể xử lý ba tên kia rồi. Lâm Nguyên giải quyết xong 6 vị Hỗn Độn Đại Thánh bình thường, ánh mắt rốt cục tập trung lên người ba vị Đại Thánh, Song Nguyên, Hắc Diệu, Cuồng Mang. Phải nói, thực lực của ba vị Đại Thánh này quả thực rất khủng bố, để có thể trấn áp bọn họ toàn diện trong thời gian ngắn nhất, Lâm Nguyên cũng đã phải dùng đến phần lớn thủ đoạn của mình. Hắc Diệu Đại Thánh. Lâm Nguyên nhìn về phía Hắc Diệu Đại Thánh đang chìm trong hắc ám vô tận, lúc này Hắc Diệu lĩnh vực quanh người vị hỗn độn đại thánh này đang bị áp chế thu hẹp lại nhanh chóng. Tê Thiên. Lâm Nguyên đột nhiên giơ tay phải lên, chộp về phía Hắc Diệu Đại Thánh. Trong nháy mắt, năm vết tích tràn ngập khí tức hủy diệt chợt lóe lên rồi biến mất, rơi xuống Hắc Diệu lĩnh vực quanh người Hắc Diệu Đại Thánh. Trong nháy mắt, Hắc Diệu lĩnh vực nhanh chóng sụp đổ, sau khi vô hạn hư không đột phá tầng thứ hai, căn cơ và nội tình của Lâm Nguyên đã được nâng cao một bậc, những thủ đoạn phụ thuộc vào nội tình của Lâm Nguyên như thần thông, tê thiên, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Suy suy suy, thân thể Hắc Diệu Đại Thánh trực tiếp bị một trảo xuyên thủng, từ vết thương không ngừng có khí tức hủy diệt tuôn ra, hủy diệt tất cả sinh cơ và lực lượng khôi phục. Cái này, Hắc Diệu Đại Thánh trợn tròn mắt, cảm nhận được thực lực của bản thân vì một trảo này mà đột nhiên giảm xuống một bậc. Lại tiếp. Lâm Nguyên tiếp tục thi triển thần thông, tê thiên. Trên người Hắc Diệu Đại Thánh lại bị xuyên thủng, điều này khiến cho Hắc Diệu lĩnh vực quanh người hắn ta bắt đầu sụp đổ toàn diện, cuối cùng để lộ ra thân hình của Hắc Diệu Đại Thánh. Mất đi sự che chở của Hắc Diệu lĩnh vực, Hắc Diệu Đại Thánh trước mặt Lâm Nguyên chẳng khác nào miếng thịt béo không phòng bị, trực tiếp bị lực lượng thời không cuồn cuộn bao phủ trấn áp. Cùng mang Đại Thánh. Lâm Nguyên nhìn về phía một vị hỗn độn Đại Thánh khác. Vị hỗn độn Đại Thánh này, tuy thủ đoạn không nhiều, kém xa Hắc Diệu Đại Thánh, nhưng muốn triệt để trấn áp, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thân thể của cùng mang Đại Thánh quá mức cường đại, gần như còn hơn cả Đà Long Đại Thánh trước kia, thủ đoạn không nhiều, nhưng năng lực bảo mệnh cực mạnh, bởi vì căn bản là không chết được. Chỉ bất quá, dưới sự áp chế liên tục của thể ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên, cộng thêm thần thông công kích thuần túy, tê thiên, cùng mang Đại Thánh chỉ chống đỡ được mấy chục nhịp thở, liền giống như Hắc Diệu Đại Thánh, bị Lâm Nguyên nhanh chóng trấn áp. Song Nguyên Đại Thánh. Lâm Nguyên nhìn về phía vị Đại Thánh cuối cùng. Trong chính vị hỗn độn Đại Thánh, Song Nguyên Đại Thánh tuyệt đối là người khó đối phó nhất, cho nên Lâm Nguyên mới để dành đến bây giờ mới xử lý. Ngân Hà Đại Thánh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng muốn trấn áp ta giống như trấn áp Hắc Diệu bọn họ. Tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt Song Nguyên Đại Thánh lộ ra vẻ điên cuồng, biến thành hai màu xanh xám, đột nhiên sôi trào lên, bộc phát ra một kích liều mạng, lập tức xé rách một khe hở nhỏ hẹp dẫn ra thế giới bên ngoài trên vách ngăn thời không. Ông! Trong nháy mắt, Song Nguyên Đại Thánh liền chạy trốn qua khe hở nhỏ bé này. Lâm Nguyên thản nhiên nhìn. Thể ngoại vũ trụ của hắn tuy khủng bố, nhưng lực lượng hỗn độn diễn hóa mà Song Nguyên Đại Thánh nắm giữ, sở trường nhất chính là phá hoại thời không. Muốn xé rách thời không trước mặt Lâm Nguyên, rất khó làm được, nhưng liều mạng, thì vẫn có khả năng xé rách khe hở dẫn ra thế giới bên ngoài. Sưu. Song Nguyên Đại Thánh chạy trốn ra thế giới bên ngoài, lập tức không ngừng xuyên toa về phía lối vào, đồng thời âm thanh theo thời không truyền về phía Lâm Nguyên, Ngân Hà Đại Thánh, lần này ta nhận thua, lập tức sẽ rời khỏi vũ trụ này, trong vòng vạn vũ trụ kỹ sẽ không tới gần, ta phát thệ, hả? Nghe vậy, ý định truy sát của Lâm Nguyên lập tức tiêu tan. Tuy rằng Song Nguyên Đại Thánh có thể miễn cưỡng chạy trốn, nhưng Lâm Nguyên cũng có thể đuổi theo. Có lẽ chính vì như vậy, cho nên sau khi Song Nguyên Đại Thánh chạy trốn, liền lập tức chịu thua phát thệ. Ám Thiên Chi Tâm, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ra phía sau, Ám Thiên Điện đã xuất thế, nếu như mình đuổi theo Song Nguyên Đại Thánh, phỏng chừng sẽ xuất hiện biến cố khác. Lâm Nguyên yên lặng đứng đó, tay phải lật một cái. Cùng mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh, Thiên Lộc Đại Thánh, tám vị hỗn độn Đại Thánh xuất hiện ở không xa. Lúc này, tám vị hỗn độn Đại Thánh đã bị triệt để trấn áp, không còn chút sức chống cự nào. Ngân Hà Đại Thánh. Hắc Diệu Đại Thánh bình tĩnh lại, hơi cung kính nói với Lâm Nguyên, không biết phải trả giá bằng cái gì, mới bằng lòng tha cho ta, Lâm Nguyên đã không lập tức tiêu diệt hắn ta, chắc chắn là có ý đồ khác. Ngươi định dùng đại giới gì để đổi? Lâm Nguyên nhìn mấy vị hỗn độn Đại Thánh, nói với vẻ hứng thú. Đối với Lâm Nguyên mà nói, cách làm có lợi nhất, chính là dùng nhục thân chủ chiến của mấy vị hỗn độn Đại Thánh này, đổi lấy càng nhiều tài nguyên bảo vật. Trực tiếp đánh chết. Chỉ có thể thu hoạch được tinh hoa trong huyết nhục thân thể, nhưng nếu như trao đổi, vậy thì có thể đưa ra yêu cầu cao hơn. Dù sao cho dù đánh chết mấy vị hỗn độn Đại Thánh này, đối phương cũng có thủ đoạn bảo mệnh để sống lại, cho nên dùng bọn họ làm con tin để trao đổi mới là điều Lâm Nguyên muốn làm. Một ức hỗn độn thạch. Hắc Diệu Đại Thánh suy nghĩ một chút, thăm dò nói. 10 ức hỗn độn thạch. Lâm Nguyên lắc đầu, nhìn về phía Cuồng Mang Đại Thánh, ngươi cũng vậy, muốn ta tha cho ngươi, gom đủ 10 ức hỗn độn thạch đưa tới đây. Còn các ngươi? Lâm Nguyên nhìn về phía Thiên Lộc Đại Thánh các vị Đại Thánh, mỗi người 5 ức hỗn độn thạch. 5 ức hỗn độn thạch. Trong lòng Thiên Lộc Đại Thánh rung lên, đối với hỗn độn Đại Thánh như hắn ta, 5 ức hỗn độn thạch cũng là một con số khổng lồ. Còn hai người các ngươi, ánh mắt Lâm Nguyên rơi vào người Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh. Ngân Hà Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh lập tức tinh thần chấn động. Lúc này, Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh đã chuẩn bị tâm lý bị giết chết, không giống như những vị hỗn độn Đại Thánh lâu năm khác, có 2-3 nhục thân chủ chiến. Loại tân tấn hỗn độn Đại Thánh như bọn họ, chỉ có một nhục thân chủ chiến. Một khi đã mất đi, trước khi hoàn toàn khôi phục, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra, căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên chỉ cần giá mà Lâm Nguyên đưa ra không quá đáng, Cửu Phượng Đại Thánh và Ảnh Ma Đại Thánh chuẩn bị đồng ý trước rồi tính sau. Ta có nghe qua ân oán của hai người các ngươi, sau khi bước vào hỗn độn cảnh viên mãn, liền luôn chém giết lẫn nhau. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống Cửu Phượng và Ảnh Ma, mở miệng nói. Ngân Hà Đại Thánh, Ảnh Ma trước kia, Cửu Phượng Đại Thánh lập tức mở miệng giải thích. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy hai người các ngươi có từng nghĩ tới, bởi vì dư ba chém giết của hai người các ngươi, dẫn đến chúng sinh trong vô số vũ trụ bị hủy diệt sớm hay không? Chúng sinh trong vũ trụ, Cửu Phượng và Ảnh Ma hơi sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Nguyên lại hỏi ra vấn đề như vậy. Lũ sâu kiến kia, chết thì chết, có gì đâu. Ảnh Ma Đại Thánh mở miệng nói. Cửu Phượng Đại Thánh không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng đồng ý với quan điểm của Ảnh Ma Đại Thánh. Cũng đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Không nói tiếp. Một lát sau, Ảnh Ma Đại Thánh thăm dò hỏi, Ngân Hà Đại Thánh, vậy chúng ta cần phải trả giá bằng cái gì? Còn chưa đợi Ảnh Ma Đại Thánh nói xong, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn đối phương một cái, ồn ào. Sau một khắc, thân thể và linh hồn của Ảnh Ma Đại Thánh và Cửu Phượng Đại Thánh bắt đầu nhanh chóng tan biến. Chỉ trong mấy nhịp thở, hai vị hỗn độn Đại Thánh liền bị tiêu diệt không còn một mảnh. Ngân Hà Đại Thánh, đây là, Thiên Lộc Đại Thánh và các vị hỗn độn Đại Thánh nhìn thấy một màn này, trong lòng lại rung lên. Không có gì. Lâm Nguyên lắc đầu. Hai tên sâu kiến này, chết thì chết, có gì đâu. Quang mang xanh xám xé rách thời không, miễn cưỡng thoát ra khỏi chiến trường tĩnh lặng. Đám hỗn độn tôn giả đang quan sát từ xa, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy giọng nói của Song Nguyên Đại Thánh truyền đến theo gợn sóng thời không. Ngân Hà Đại Thánh, lần này ta nhận thua, lập tức sẽ rời khỏi vũ trụ này, vạn vũ trụ kỷ sẽ không tới gần, ta phát thệ. Trải qua cuộc chạm trán ngắn ngủi với Lâm Nguyên, Song Nguyên Đại Thánh không còn bất kỳ ý đồ gì với huyền hoàng vũ trụ này nữa. Cho dù người khai sáng là một vị tuyệt thế Đại Thánh gần với vô địch Đại Thánh thì đã sao, Song Nguyên hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Nguyên. Trước mặt Lâm Nguyên, đừng nói là bảo toàn tính mạng, ngay cả chạy trốn cũng suýt chút nữa không thoát. Nếu không phải là nhân lúc Lâm Nguyên đang đối phó với Hắc Diệu và Cuồng Mang, khiến cho lực lượng trấn áp thời không bàn bạc xung quanh phân tán, Song Nguyên Đại Thánh cũng không chắc chắn liệu bản thân có thể liều mạng thúc giục lực lượng dung hợp Song Nguyên để trốn thoát như bây giờ hay không. Đó là Song Nguyên Đại Thánh. Song Nguyên Đại Thánh đang nhận thua sao? Ngân Hà Đại Thánh là ai? Còn có thể là ai? Trong 10 vị Đại Thánh, ngoại trừ vị Đại Thánh bí ẩn cuối cùng xuất hiện, 9 vị còn lại đều có danh hào. Ngân Hà Đại Thánh chắc hẳn là vị Đại Thánh bí ẩn đó. Vô số hỗn độn tôn giả lập tức xôn xao. Trong dự đoán của bọn họ, 10 vị Đại Thánh giao tranh, người chiến thắng cuối cùng có xác suất rất cao là Song Nguyên Đại Thánh. Dù sao thì thực lực của vị Đại Thánh này quả thực rất mạnh, trước đó cũng là người đầu tiên tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Chỉ là bây giờ, Song Nguyên Đại Thánh là người đầu tiên chạy trốn và nhận thua, Ngân Hà Đại Thánh, chưa từng nghe nói qua, chắc hẳn là vị Đại Thánh từ thời kỳ vô cùng cổ xưa, có thể buộc Song Nguyên Đại Thánh nhận thua, lại còn thề vạn vũ trụ kỹ không tới gần vũ trụ này, vậy thì Ngân Hà Đại Thánh chắc hẳn có thực lực tiêu diệt Song Nguyên Đại Thánh. Có vị tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong đưa ra kết luận. Nếu chỉ là thực lực nhỉnh hơn một chút, Song Nguyên Đại Thánh căn bản không cần phải hoảng sợ bỏ chạy như vậy, lại còn thề sẽ rời đi ngay lập tức, Phải biết rằng, thời không của vũ trụ hậu thiên này bị áp chế mạnh mẽ như vậy, người khai sáng chắc chắn không phải là người tầm thường, cho dù từ bỏ bảo vật xuất thế trước mắt. Chỉ cần Song Nguyên Đại Thánh còn chút tự tin, cũng sẽ đến các khu vực khác để tìm kiếm. Mà trực tiếp thề sẽ rời đi, có nghĩa là Song Nguyên Đại Thánh căn bản không dám ở lại lâu hơn nữa. Chỉ cần ở lại thêm một chút, sẽ phải trả giá đắt. Thực lực của Ngân Hà Đại Thánh cường đại như vậy, tại sao Song Nguyên Đại Thánh không liên thủ với 8 vị Đại Thánh khác để cùng nhau chống lại? Có vị hỗn độn tôn giả hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Sao ngươi biết là bọn họ không liên thủ? Vị tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong vừa rồi đưa ra kết luận, giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc, nói không chừng 9 vị Đại Thánh đã thử liên thủ chống lại rồi, chỉ là vẫn bị Ngân Hà Đại Thánh trấn áp, cuối cùng chỉ có một mình Song Nguyên Đại Thánh trốn thoát. Sự im lặng đến đáng sợ trên chiến trường vừa rồi khiến hắn vô cùng nghi hoặc, 10 vị Đại Thánh đều ở trong đó, sao có thể không có chút động tĩnh nào truyền ra ngoài. Bây giờ nhìn thấy Song Nguyên Đại Thánh hốt hoảng bỏ chạy, vị tôn giả đỉnh phong này lại đưa ra một kết luận sâu sắc hơn, đó là thực lực của Ngân Hà Đại Thánh đã mạnh mẽ đến mức có thể nghiền nát sự liên thủ của 9 vị Đại Thánh khác. Chính vì như vậy, mới có thể dễ dàng áp chế dư ba của trận chiến, dẫn đến việc bên ngoài chiến trường trông vô cùng yên tĩnh. Ngân Hà Đại Thánh, chẳng lẽ là tuyệt thế Đại Thánh? Vị tôn giả hỗn độn cảnh đỉnh phong âm thầm kinh hãi, 9 vị hỗn độn Đại Thánh liên thủ, trong đó có 3 vị là cường hoành Đại Thánh. Cuối cùng lại bị Ngân Hà Đại Thánh càn quét, vị tôn giả đỉnh phong này chỉ có thể suy đoán Ngân Hà Đại Thánh có phải là tuyệt thế Đại Thánh hay không, bên ngoài huyền hoàng vũ trụ. Quang mang xanh xám dừng lại, hình thành thân ảnh của Song Nguyên Đại Thánh. Ngân Hà Đại Thánh này, vẻ mặt Song Nguyên Đại Thánh lộ rõ vẻ kinh hãi, đồng thời nhìn thấy Lâm Nguyên không đuổi theo, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn là bảo vật kia đã kiềm chế Ngân Hà Đại Thánh, nếu không ta cũng không dễ dàng rời đi như vậy. Song Nguyên Đại Thánh thầm nghĩ, với sự tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, hắn có thể xác định rằng thủ đoạn bóp méo thời không mà Lâm Nguyên sử dụng cũng thích hợp để truy sát kẻ thù. Vùng thời không bị bóp méo đó có thể thu nhỏ lại còn vài trăm năm ánh sáng để tối đa hóa sự áp chế, hoặc có thể mở rộng ra mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm ánh sáng trong nháy mắt để ngăn cản kẻ thù chạy trốn. Nếu Lâm Nguyên thực sự đuổi theo, Song Nguyên Đại Thánh không có bất kỳ tự tin nào có thể trốn thoát. Không phải đối thủ, ta căn bản không phải là đối thủ, hỗn độn Đại Thánh sao có thể mạnh đến mức này, Song Nguyên Đại Thánh bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm. Về mặt áp chế thời không, Ngân Hà Đại Thánh vượt xa Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu Đại Thánh, dưới sự bao phủ của vùng thời không vạn vẹo đó, ngay cả cường giả như Song Nguyên Đại Thánh cũng vô cùng khó khăn. Ngoài ra, năng lực công kích của Ngân Hà Đại Thánh cũng đủ khủng bố, đặc biệt là dưới một trảo kia, Hắc Diệu lĩnh vực của Hắc Diệu Đại Thánh lại sụp đổ trực tiếp. Thân thể cường hãn của Cuồng Mang Đại Thánh cũng nhanh chóng suy yếu. Dựa vào sự áp chế của thời không vạn vẹo và thủ đoạn công kích gần như đạt đến giới hạn của Hỗn Độn Đại Thánh, Lâm Nguyên có thể dễ dàng càn quét các cường giả cấp bậc Hỗn Độn Đại Thánh, hai loại năng lực này phối hợp với nhau, chiến lực bộc phát ra đâu chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, trong mắt Song Nguyên Đại Thánh, Lâm Nguyên gần như không có điểm yếu. Có lẽ Lâm Nguyên vẫn chưa phải là tuyệt thế Đại Thánh, cũng chưa phải là đối thủ của tuyệt thế Đại Thánh. Nhưng đối với những Hỗn Độn Đại Thánh như bọn họ, áp lực mà Lâm Nguyên mang đến không khác gì tuyệt thế Đại Thánh. Các Hỗn Độn Đại Thánh do con đường tu luyện khác nhau nên lĩnh vực sở trường cũng khác nhau, nhưng Lâm Nguyên lại gần như hoàn mỹ, điều duy nhất mà Song Nguyên Đại Thánh không rõ là khả năng phòng ngự của Lâm Nguyên. Bởi vì dưới sự áp chế của thời không vạn vẹo, Song Nguyên Đại Thánh thậm chí không thể tiếp cận Lâm Nguyên, tất cả các đòn công kích đều bị thời không bàn bạc chặn lại và suy yếu. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ít nhất cũng toàn mạng rút lui, Song Nguyên Đại Thánh thở dài, với khả năng cảm nhận nhân quả của mình, hắn tự nhiên nhận thấy rằng sợi dây nhân quả của Cuồng Mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh và những đại thánh khác vẫn còn ở trong huyền hoàng vũ trụ. Nói cách khác, dục thân chủ chiến của những vị đại thánh tiến vào huyền hoàng vũ trụ này vẫn chưa chết. Dưới sự áp chế cực đoan của thời không đó, Hỗn Độn Đại Thánh sau khi bị trấn áp, sinh tử chỉ trong một ý niệm của Lâm Nguyên, không chết, chứng tỏ Lâm Nguyên không có ý định giết bọn họ. Tại sao lại không có ý định giết bọn họ? Đương nhiên là để đổi lấy nhiều lợi ích hơn. Nhục thân chủ chiến của mỗi vị Hỗn Độn Đại Thánh đều phải tốn rất nhiều công sức mới ngưng tụ thành. Nếu có thể, sẽ không có Hỗn Độn Đại Thánh nào muốn từ bỏ nhục thân chủ chiến của mình. Lâm Nguyên không giết Hắc Diệu, Cuồng Mang bọn họ, khả năng duy nhất là hai bên đang đàm phán. Chắc hẳn Hắc Diệu, Cuồng Mang bọn họ sẽ bị Ngân Hà Đại Thánh chém một nhát không biết tại sao, trong lòng Song Nguyên Đại Thánh lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. hắn mượn nhờ cổ lão tế đàn chi linh, trong thời gian ngắn đã chạy đến bên ngoài huyền hoàng vũ trụ, tự nhiên cũng phải trả giá rất nhiều. Giờ đây, việc rời khỏi huyền hoàng vũ trụ mà không thu hoạch được gì đồng nghĩa với việc, chuyến đi này hoàn toàn là thua lỗ, hơn nữa còn là thua lỗ nặng nề. Nhưng so với Hắc Diệu Đại Thánh, cùng mang Đại Thánh bọn họ, Song Nguyên Đại Thánh lại cảm thấy bản thân khá là may mắn, ít nhất là khi bị cổ lão tế đàn chi linh chém một nhát, cũng không cần phải bị Ngân Hà Đại Thánh chém thêm một nhát nữa. Bên trong thể ngoại thế giới, nhìn thấy nhục thân và linh hồn của Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh hai vị tân Đại Thánh nhanh chóng bị nghiền nát, trong lòng mấy vị Hỗn Độn Đại Thánh bên cạnh không khỏi run sợ. Ngân Hà Đại Thánh đây là có ý gì? Yên tâm, chỉ cần các ngươi gom đủ hỗn độn thạch đưa đến, sẽ có thể sống sót rời đi. Lâm Nguyên liếc nhìn các vị Đại Thánh, lên tiếng nói. Hắn trực tiếp nghiền nát nhục thân và linh hồn của Cửu Phượng Đại Thánh, Ảnh Ma Đại Thánh, thậm chí không cho cơ hội thương lượng. Chủ yếu là bởi vì có thù oán cá nhân với hai vị Đại Thánh này. Việc vũ trụ quê hương bị hủy diệt sớm là do dư ba của trận chiến giữa hai vị hỗn độn Đại Thánh này gây ra. Nếu thực lực của Lâm Nguyên tăng lên chậm hơn một chút, chưa đột phá đến thập nhị giai trước khi vũ trụ bị hủy diệt, e rằng cũng sẽ bị hủy diệt cùng với vũ trụ. Chưa đột phá đến thập nhị giai, ấn ký bản chất sinh mệnh vẫn còn bị ràng buộc trong thời gian trường hà. Mà trong thời gian vũ trụ bị hủy diệt, thời gian trường hà sẽ dần dần sụp đổ và cạn kiệt, tất cả các ấn ký bản chất sinh mệnh bên trong nó đều sẽ biến mất. Điều này không liên quan đến việc bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần vẫn còn trong thời gian trường hà, sẽ bị sụp đổ và hủy diệt cùng, đây là quy tắc của hỗn độn hư không. Vào thời điểm đó, nếu Lâm Nguyên muốn sống sót, hắn chỉ có thể chuyển ấn ký bản chất sinh mệnh của mình vào thể nội vũ trụ của chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Tuy nhiên, khi vũ trụ bị hủy diệt sớm như vậy, hy vọng sống sót của các chí cường giả văn minh nhân loại chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Một khi thể nội vũ trụ nơi chứa ấn ký bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên sụp đổ, hắn vẫn sẽ chết. Mà trong trường hợp bình thường, khi vũ trụ bị hủy diệt sớm như vậy, vô số công dân của văn minh nhân loại chắc chắn sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề, và các chí cường giả cũng vậy. Mặc dù tất cả điều này đã thay đổi do Lâm Nguyên, nhưng vào thời điểm đó, Lâm Nguyên đã ghi nhớ hai vị Đại Thánh này trong lòng. Trước đây không có thực lực, không thể làm gì hai vị Đại Thánh này, Lâm Nguyên chỉ có thể nhẫn nhịn. Bây giờ hai vị Đại Thánh này rơi vào tay hắn, Lâm Nguyên tự nhiên nhân cơ hội trả thù. Tất nhiên, việc Lâm Nguyên ra tay với Cửu Phượng và Ảnh Ma còn có một lý do khác. Đó là hai vị tân Đại Thánh này không có nhiều thứ để trả giá. Hỗn độn tôn giả vì để đột phá đến hỗn độn cảnh viên mãn đã tiêu hao hết tài nguyên tích lũy được, cộng thêm hai vị Đại Thánh này sau khi đột phá vẫn luôn giao tranh, lấy đâu ra thời gian tích lũy tài nguyên hỗn độn thạch, những hỗn độn Đại Thánh mà ta từng phải ngước nhìn, giờ đây cũng không còn cường đại nữa. Lâm Nguyên thầm cảm thán trong lòng. Đồng thời tiếp tục nhìn về phía các hỗn độn Đại Thánh khác, mỉm cười nói, ta sẽ cho các ngươi thời gian suy nghĩ, nhưng sẽ không lâu đâu. Lâm Nguyên dựa theo thực lực của mỗi vị hỗn độn Đại Thánh để đưa ra mức giá, ví dụ như Hắc Diệu, cùng mang những cường hoành Đại Thánh này, trực tiếp là 10 ức hỗn độn thạch. Các hỗn độn Đại Thánh yếu hơn khác thì là 5 ức hỗn độn thạch, 3 ức hỗn độn thạch. Theo ước tính của Lâm Nguyên, những cái giá này cơ bản đã gần chạm đến giới hạn chịu đựng của mỗi vị hỗn độn Đại Thánh. Nhiều hơn nữa, những hỗn độn Đại Thánh này thà từ bỏ nhục thân chủ chiến này, cũng sẽ không đồng ý cái gọi là nhục thân chủ chiến khó tu luyện, chẳng qua là vấn đề bỏ ra bao nhiêu đại giới, nếu đại giới quá lớn, lại còn vượt quá thời gian và công sức cần thiết để tu luyện ra một nhục thân chủ chiến mới, các hỗn độn Đại Thánh tự nhiên sẽ chọn tu luyện một nhục thân chủ chiến mới. Đa tạ Ngân Hà Đại Thánh. Cùng mang Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh liếc nhìn nhau, liên quan đến 10 ức hỗn độn thạch, cho dù bọn họ có muốn gom góp, cũng cần có thời gian. Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục. Kể từ khi phát hiện ra vị Đại Thánh bí ẩn cuối cùng xuất hiện kia có nét khá giống với Ngân Hà Huynh, Cổ Minh Tôn Giả đã đặc biệt chú ý đến các tin tức tình báo bên trong huyền hoàng vũ trụ. Cái gì? 10 vị Đại Thánh giao tranh vì một kiện bảo vật. Kết quả là vị Đại Thánh bí ẩn kia đã một mình càn quét 9 vị Đại Thánh còn lại, chỉ có Song Nguyên Đại Thánh trốn thoát, hơn nữa còn lập tức thề sẽ rời khỏi vũ trụ hậu thiên, cuối cùng Song Nguyên Đại Thánh thề, gọi vị Đại Thánh bí ẩn kia là Ngân Hà Đại Thánh, Ngân Hà Đại Thánh. Ngân Hà Huynh, Cổ Minh Tôn Giả có chút choáng váng, nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán vị Đại Thánh bí ẩn kia là Ngân Hà Huynh, không có chứng cứ thực tế để xác nhận. Dù sao thì Cổ Minh Tôn giả cũng không có mặt tại hiện trường, thông qua hình ảnh được truyền đến, cũng chỉ cảm thấy quen thuộc và giống nhau. Nhưng bây giờ, Cổ Minh Tôn giả gần như đã khẳng định, vị đại thánh bí ẩn kia chính là Ngân Hà Huynh. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, vừa giống nhau, lại còn trùng tên nữa chứ. Ngân Hà Huynh, trong lòng Cổ Minh Tôn giả vô cùng chấn động, mặc dù đã sớm biết Lâm Nguyên sau này nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của hỗn độn hư không, nhưng ngày này đến cũng quá nhanh rồi. Mới bao lâu chứ? May mà đã kết giao tốt với Ngân Hà Đại Thánh, cho dù không kết thành thiện duyên, ít nhất cũng sẽ không khiến hắn chán ghét. Trên mặt Cổ Minh Tôn giả lộ ra nụ cười. Đối mặt với cường giả đáng sợ như vậy, thà rằng không có công lao, cũng không thể có lỗi lầm. Còn không phải là nhờ ta nhắc nhở sao? Thanh niên áo đen cũng đang xem tin tức tình báo về Ngân Hà Đại Thánh, lúc này không khỏi lên tiếng nhận công lao. Đúng đúng đúng, lúc đó ngươi nhắc nhở rất kịp thời. Cổ Minh Tôn giả vội vàng nói. Đây cũng là sự thật, nếu không phải là thanh niên áo đen, hắn căn bản sẽ không chú ý đến Lâm Nguyên lúc đó. Không chú ý, có nghĩa là sẽ không đặc biệt quan tâm, lỡ như vị tổ tông này gặp phải chuyện gì không vui ở Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, cuối cùng chẳng phải là Cổ Minh hắn phải gánh chịu sao? Trận chiến bên trong Huyền Hoàng Vũ Trụ, dưới sự lan truyền của các vị hỗn độn tôn giả đang theo dõi, giống như cơn bão càng quét qua các hư không vực, uy danh của Ngân Hà Đại Thánh cũng triệt để vang danh khắp hỗn độn hư không này. Ban đầu, vẫn có hỗn độn tôn giả, thậm chí là Đại Thánh không tin, nhưng theo thời gian trôi qua, Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh các vị hỗn độn Đại Thánh đều không chủ động phủ nhận, các vị tôn giả và Đại Thánh lập tức nhận ra, tin tức có lẽ là thật, nếu không thì tại sao Song Nguyên Đại Thánh, Hắc Diệu Đại Thánh không lên tiếng, bên trong Huyền Hoàng Vũ Trụ. Lâm Nguyên lặng lẽ đứng đó, thể ngoại thế giới vận chuyển, từng luồng lực lượng thời không hùng vĩ không ngừng trấn áp về phía Ám Thiên Điện không xa. Xung quanh Ám Thiên Điện tràn ngập Ám Thiên chi lực, loại lực lượng này có thể uy hiếp đến hỗn độn Đại Thánh. Ngay cả cường giả như Song Nguyên Đại Thánh, muốn chống đỡ loại lực lượng này cũng phải dốc toàn lực, muốn tiến vào trong điện lấy Ám Thiên chi tâm, càng cần phải tốn không ít thời gian. Tuy nhiên, đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng gần như vậy. Ầm ầm. Lực lượng thể ngoại thế giới ập đến, Ám Thiên chi lực xung quanh Ám Thiên Điện bắt đầu tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hơn 10 nhịp thở sau, Ám Thiên chi lực bao phủ xung quanh Ám Thiên Điện hoàn toàn bị loại bỏ, cung điện đen kịt này hoàn toàn lộ ra trước mặt Lâm Nguyên. Vù. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, chộp lấy Ám Thiên Điện từ xa. Chờ đến khi thu tay về, một viên tinh thể tỏa ra khí tức hắc ám sâu thẳm, giống như một trái tim đang đập, xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Một hư không bí cảnh bí ẩn. Hỏa diễm thiêu đốt mang theo lực lượng tái sinh ngưng tụ, hóa thành thân ảnh Cửu Phượng Đại Thánh. Vì sao Ngân Hà Đại Thánh chỉ ra tay với ta và ảnh ma? Cửu Phượng Đại Thánh khó lòng bình tĩnh được. Là sinh mệnh kỳ quan do hỗn độn hư không thai nghén, Cửu Phượng Đại Thánh thiên sinh đã có hai bản tôn, thường ngày rong ruổi bên ngoài là nhục thân chủ chiến của nàng. Còn hiện tại ẩn giấu trong hư không bí cảnh này, chính là bản tôn thứ hai của Cửu Phượng Đại Thánh. Ngoài ra, Cửu Phượng Đại Thánh còn bố trí rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh ở các ngóc ngách hỗn độn hư không, cho dù hai đại bản tôn đều vẫn lạc, vẫn có thể mượn thủ đoạn bảo mệnh mà phục sinh. Chẳng lẽ là vì trận chiến giữa ta và ảnh ma Đại Thánh đã khiến vô số vũ trụ bị đại phá diệt trước thời hạn? Cửu Phượng Đại Thánh thầm nghĩ, mất đi nhục thân chủ chiến đối với nàng mà nói quả thực là tổn thất rất lớn, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Trong lúc dốc toàn lực giao chiến với ảnh ma Đại Thánh, Cửu Phượng Đại Thánh đã chuẩn bị tâm lý cho việc nhục thân chủ chiến vẫn lạc. Hiện tại nhục thân chủ chiến đã vẫn lạc, nhưng nhục thân chủ chiến của ảnh ma Đại Thánh cũng vẫn lạc, đối với Cửu Phượng Đại Thánh mà nói, cũng không phải kết quả tệ nhất. Thậm chí Cửu Phượng Đại Thánh còn khá hài lòng với kết quả này, đổi được một nhục thân chủ chiến của ảnh ma Đại Thánh, đã xem như rất tốt rồi. Con đường lực lượng hỗn độn mà Cửu Phượng Đại Thánh diễn hóa, lấy bảo mệnh làm chủ, trong tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế ảnh ma Đại Thánh, rất khó có thể lưỡng bại câu thương. Điều mà Cửu Phượng Đại Thánh muốn làm rõ hiện tại chính là, tại sao Ngân Hà Đại Thánh lại đối xử với nàng và ảnh ma Đại Thánh khác với những hỗn độn Đại Thánh khác? Bỏ đi, dù sao Ngân Hà Đại Thánh cũng có sát ý với ta và ảnh ma, trong tình huống này, nếu ta tiếp tục giao chiến với ảnh ma, rất có thể sẽ lại dẫn Ngân Hà Đại Thánh tới. Trong mắt Cửu Phượng Đại Thánh hiện lên một tia điên cuồng, nàng và Ảnh Ma Đại Thánh có nhân quả rất sâu, có thể thông qua mối liên hệ nhân quả giữa hai người mà cảm nhận được vị trí đại khái của phân thân và bản tôn của đối phương. Ở đó, Cửu Phượng Đại Thánh nhìn về một hướng, mượn cảm ứng nhân quả, nàng xác định được nguồn gốc nhân quả của Ảnh Ma Đại Thánh chính là ở vị trí đó. Sư, thân ảnh Cửu Phượng Đại Thánh biến mất, lập tức bay về khu vực Ảnh Ma Đại Thánh đang ở. Chẳng lẽ Ngân Hà Đại Thánh là vì đồng tình với chúng sinh trong những vũ trụ bị liên lụy nên mới ra tay với chúng ta? Thần sắc bản tôn Ảnh Ma Đại Thánh vô cùng khó coi, thông qua mấy câu nói cuối cùng của Lâm Nguyên, hắn đã suy đoán ra kết quả này. Đồng thời cũng càng thêm khó tin. Cường giả như vậy, vậy mà lại nhân từ như thế, hửng, đúng lúc này, sắc mặt Ảnh Ma Đại Thánh biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng. Cảm ứng nhân quả giữa hắn và Cửu Phượng Đại Thánh là tương hỗ, Cửu Phượng Đại Thánh có thể cảm ứng được hắn, Ảnh Ma Đại Thánh tự nhiên cũng có thể cảm ứng được đối phương. Mà lúc này, Ảnh Ma Đại Thánh rõ ràng nhận thấy, bản tôn của Cửu Phượng Đại Thánh đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía hắn. Tên điên, Cửu Phượng, ngươi điên rồi, da đầu Ảnh Ma Đại Thánh tê rần, trong tình huống bình thường, sau khi mất đi phân thân chủ chiến và bản tôn, hẳn là nên trốn ở một góc nào đó để tu luyện lại. Còn như Cửu Phượng, không chút do dự phái ra bản tôn cuối cùng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tên Cửu Phượng này, là muốn thu hút sự chú ý của Ngân Hà Đại Thánh, sau đó đồng quy vu tận với ta, Ảnh Ma Đại Thánh lập tức nghĩ đến mục đích của Cửu Phượng Đại Thánh. Cho dù phái ra bản tôn cuối cùng, Cửu Phượng Đại Thánh cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng nếu hai người bọn họ tiếp tục giao chiến với nhau, đợi khi Ngân Hà Đại Thánh từ Huyền Hoàng Vũ Trụ đi ra, nhất định sẽ lập tức chú ý tới. Dựa theo sự chán ghét của Ngân Hà Đại Thánh đối với bọn họ lúc nãy, nói không chừng sẽ thuận tay đuổi giết tới. Cửu Phượng Đại Thánh không làm gì được hắn, nhưng Ngân Hà Đại Thánh thì có thể. Chỉ là như vậy, Ảnh Ma Đại Thánh hắn sẽ chết, Cửu Phượng Đại Thánh cũng không thoát được. Cửu Phượng Đại Thánh đây là ôm quyết tâm đồng quy vu tận để kéo hắn theo. Đi! Ảnh Ma Đại Thánh không chút do dự, lập tức tiến hành xuyên hư không thẳng về nơi xa hơn. Bây giờ hắn nào còn dám dây dưa với Cửu Phượng Đại Thánh nữa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.